Animorph, tác giả K.A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Chương 22, tập 3. Jack là đứa kế tiếp. Đợi nó biến hình xong, tôi quắp nó bay qua đầu hai tên Hobbajir và hai gã kiểm lâm đang tuần tiễu, chẳng có tên nào chú ý đến tôi. Kế đó là mắt cô. Khi tôi thà nó lao ra khỏi hang, xém nữa tôi đụng phải một tên Hobbajir to bự. Tuy vậy, hắn cũng chẳng có vẻ gì là chú ý đến tôi. Kế hoạch của Cassie coi bộ ổn. Ngay cả với nguyên đám mượn xác cùng chế độ canh phòng nghiêm ngặt nhất, bọn chúng không hề nghĩ rằng kẻ thù của chúng lại có thể là một con chim đang quắp dưới chân một con cá. Tôi trở lại hang, chỉ còn mỗi Raken. Càng lúc càng thấy ổn, tôi nói. Mình cũng nghĩ vậy. Bồ có lo không? Điên sao mà lo, mình ổn mà, ta bắt đầu đi. Nhỏ bắt đầu thay đổi, tôi đã thấy ba đứa kia biến hình, vì vậy chẳng còn ngạc nhiên gì nữa. Nhưng tôi vẫn cảm thấy kinh khủng khi nhìn thấy người bạn, một người mà tôi quý mến, đột nhiên vặn vẹo và biến dạng ở ngay trước mặt mình. Tôi không tin đứa nào trong bọn tôi có thể quen với việc biến hình. Có thể người Endalit đã quen với việc đó, tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi dám cá là nó cũng làm cho bọn họ sởn gai ốc. Tôi nhìn tránh đi khi Raken bắt đầu trở nên kỳ quặc và gớm ghiếc. Nhỏ hầu như đã là một con cá khi việc đó diễn ra. Rắc rắc! Có tiếng ai đó đang rẽ các bụi gai ở miệng hang. Half-Red Neck ở đây! Giọng của một tên Hobbajir. Tao biết rồi! Một giọng người cáu kỉnh kết lên. Mày biết không, cơ thể người đâu có mù, chỉ tại mày đang ở trong xác một tên Hobbajir đó thôi. Đừng có ảo tưởng, lấy mấy thanh cựa của mày chặt dùm cái bụi gai cản đường này chút coi. Tôi nghe tiếng động như là tiếng dao đang chặt đứt những dây leo vào dây gai. Tốt nhất là ở trong đó không có ai, gã mượn xác người nói. Có chuyện gì thì ngài Vizier sẽ trừng trị mày như trừng trị cái đám tội nghiệp hôm qua vì chúng lỡ để sống tên người. Tôi nhìn ra Ken, đã quá muộn để nhỏ hoàn hình lại. Chuyện gì vậy? Nhỏ hỏi. Bọn Jack, một tên mượn xác người và một tên mượn xác Hobbajir, chúng ở ngay cửa hang. Vào Jefruit Vier xác yếu đuối. Đây là khu vực kiểm tra của mày, vậy mà mày cũng không nhận ra cái hang này. Mày mà còn chọc giận tao thì tao mét ổng cho coi. Ổng Gufred mày và anh Lucard của mày. Bất chợt, cái đầu người xuất hiện, tiếp sau là hai vai. Hắn mặc bộ đồng phục kiểm lâm. Mở đường máu mà chạy thôi, tôi bảo Raken. Chúng đến rồi đó. Đúng là có một cái hang ở đây. Tốt thôi, có con chim gì trong này này? Tôi quặp lấy Raken, giờ đây đã hoàn toàn biến thành cá, nhưng gã mượn xác người đã tránh ngay lối ra. Được lắm, tôi nghĩ, hồi nãy mình đã làm được với chiếc trực thăng. Tôi vỗ mạnh cánh, bay thẳng vào mặt hắn. Cây quái quỷ gì? Hắn ngã ngửa ra sau, hai tay chới với. Tôi bay lướt qua hắn. Tên Hobbajir chém vào không khí bằng những chiếc cựa ở cổ tay hắn. Hắn gọt mất của tôi chừng hai phân đuôi. Nhưng giờ đây, tôi đã ở ngoài trời và đang bay nhanh dần. Chỉ có điều thật là khó xoay sở với Raken. Sức nặng của con cá vượt quá mức mà diều hâu đuôi đỏ có thể tha đi dễ dàng. Mà tôi thì đã tha ba con, tôi mệt mỏi lắm rồi. May sao, tôi lại đang rất sợ, mà nỗi sợ thì đôi khi làm người ta mạnh hơn. Một tia nghịch xé không khí ngay bên trên đầu tôi. Chẳng may cho tên Hobbajir vừa bắn, Tì Nghịt không hề dừng lại khi nó sượt qua tôi. Nó đập thẳng vào bụng chiếc tàu bồn khổng lồ. Một lỗ nhỏ, sắc cạch và tròn vo xuất hiện ở đáy tàu. Nó quá nhỏ, không đủ để gây ra chuyện. Nhưng tên Hóc Bà Rìa bất ngờ thôi, không quan tâm đến tôi. Đồ điên! Gã mượn xác người quát lên. Vì rồi bà sẽ sực cái đầu của mày cho coi. Trong lúc chúng đang bận cãi cọ, tôi thả ra ken vào nước cùng với mấy đứa kia. Làm tốt lắm, Tobia, Jack nói. Ở trên đó nhớ cẩn thận nha, bạn Hiền. Mấy bồ cũng thế nha, tôi nói. Chúc may mắn. Tôi chỉ thấy thấp thoáng bóng bọn nó, một đàn cá nhỏ ở ven hồ. Chúng bơi đi mất tăm dưới làn nước sâu thẳm. Như tôi đã nói, việc nói bằng ý nghĩ cũng có những giới hạn về khoảng cách. Bọn tôi cũng không biết giới hạn đó đến mức nào, nhưng tôi tha thiết muốn được ở gần bọn nó, chờ khi bọn nó cần đến tôi. Nhưng chắc tôi cũng chẳng thể làm gì nhiều để giúp ai đó ở dưới nước. Tôi muốn được ở ngay bên trên đầu bọn nó. Tôi biết việc này rất đáng ngờ đối với bất cứ kẻ nào ở trên bờ. Thật khó mà kiếm ra việc gì đó để làm. Chiếc tàu bồn đồ sộ vẫn lơ lửng trên hồ, chừa lại bên dưới một khoảng cách tới mặt nước chưa đầy 1 mét. Tôi quyết liều một phen. Tôi bay xuống dưới chiếc tàu, ra theo mặt nước lung linh và hầu như cạ cả vào lớp vỏ kim loại ở bên trên. Đó là một cuộc bay rất khó khăn. Tôi phải giữ một độ cao đều đều. Tôi không thể bay lên hoặc xà xuống thêm một tấc nào. Mấy bồ ổn cả chứ? Tobia hả? Không thể tin nổi, bồ vẫn nói được bằng ý nghĩ xuyên qua cái tàu khổng lồ này. Raquel ngạc nhiên. Tôi nghĩ tôi nên nói thật với nó rằng tôi chỉ ở cách bọn nó chưa đầy 1 mét. Nhưng nếu nói ra thì Jack chắc chắn sẽ nổi điên và mắng tôi là liều lĩnh và ngu ngốc. Kể cả quá trình biến hình, rồi thời gian đưa bọn nó ra hồ, thời gian để bọn nó bơi đến cái ống hút lớn. Tôi nhẩm tính, Cassie đã ở dạng cá hơn nửa giờ đồng hồ. Jack được thư thả hơn 10 phút, sau đó tới mắt cô và Raquel. Mấy bồ đang làm gì vậy? Tôi hỏi. Bọn mình đang quan sát phía dưới cái ống hút, có một lực hút ghê gớm. Raquel tường thuật. Để mình vào trước xem sao, coi thử là cái gì. Jack tuyên bố. Nào, lên đường. Wow, đã quá. Jack, bồ không sao chứ? Cassie hét lớn. Ồ, có sao đâu, dòng nước khiếp thật. Ở khu lâm viên lẽ ra nên có một trò như vậy. Cứ y như là bị một người khổng lồ dùng ống hút hút vào miệng. Tuyệt! Raquel nói. Em kế tiếp! Khoan đã, cứ để anh quan sát trước coi sao. Jack nhanh lại. Nó giống như một cái bồn lớn, không sâu lắm, hoặc ít ra là chưa đủ độ sâu. Nó đang đầy lên, với cặp mắt cá tồi tệ này. Từ dưới nước nhìn lên không rõ lắm, nhưng anh nghĩ ở trên nóc chắc phải có cửa thông ra, giống như trong cái bồn ấy mà. Tốt trên nóc lận hả? Thế bồ làm cách nào leo tới đó? Mắt cô hỏi. Này nhé, mình nghĩ chúng sẽ bơm đầy cái bồn này. Lúc đó bọn mình sẽ đến gần nóc. Ở đó bọn mình sẽ biến thành người để chui ra ngoài. Rồi tiếp đến biến thành con gì dữ dằn hơn. Xin lỗi nha. Mắt cô cắt ngang. Bộ không có ai ở trong mấy bồ chịu ngừng lại để nghĩ thử coi bọn mình đang làm cái trò điên khùng cỡ nào hay sao? Gì? Biến thành cá để diều hâu mang đi, thả vào chỗ mấy cái ống hút nước, rồi leo lên con tàu của người vũ trụ, biến thành cọp, dã nhân hay con gì đó để tiêu diệt bọn người ngoài vũ trụ xấu xa. Việc đó mà bồ gọi là điên khùng hả? Chính xác là vậy. Ừ, mà cũng khùng thiệt. Raquel xuống giọng. Thôi được rồi, Marco nói. Giờ thì cả bọn đều biết mình lỡ ngu rồi. Vậy thì tới luôn chứ sao?